Chương 1760, Vong Hồng 1. Tại công tác 2 tháng sau, phi thường không thích đứng công sở bầu không khí hàn song song vì để tránh cho giao thiệp với người, cho mình tìm cái không cần giao thiệp với người liền có thể kiếm tiền sống, đó chính là làm vong hồng. Đương nhiên làm vong hồng đó cũng là muốn giao thiệp với người, thậm chí những kia nổi danh cao nhất lưới lớn đỏ muốn đánh giao tế người nhiều cùng minh tinh đều có vừa so sánh với. Nhưng là hàn song song không có lớn như vậy dạ tâm, cũng không vọng tưởng đi làm cái gì vong hồng, nàng liền muốn làm một cái tiểu vong hồng, có thể kiếm đến đầy đủ tiền nuôi sống chính mình, còn có thể tích góp điểm gửi ngân hàng hảo. Hàn song song làm là chụp video phát ra từ mình sinh hoạt, làm một chút cơm, ngẫu nhiên ra ngoài chơi một chút, cuộc sống như thế hơi thở nồng hậu không kích thích video bạn không làm người nhìn, nhưng là hàn song song trường tốt, dựa vào nhan trị ngược lại là cho hàn song song tụ tập một nắm nhân khí. Sau hàn song song liền mở ra trực tiếp, bán bán ăn, nàng fans cũng chậm chậm nhiều điểm, nhưng từ đầu đến cuối không phải đại hỏa vong hồng, bởi vì hàn song song chưa bao giờ cùng khác vong hồng lẫn nhau động, cũng không đi khác vong hồng trực tiếp tại soát tiền tăng phấn. Nếu vẫn tiếp tục như vậy, hàn song song liền có thể vẫn làm tiểu vong hồng, đáng tiếc vong hồng cái này bình đài, cũng là tồn tại internet bạo lực. Hàn song song diện mạo nhìn rất đẹp, nhưng là ngoài ý muốn cùng một cái chính đại lửa nữ vong hồng Nhung Nhung Tuyết trưởng có chút tương tự. Hàn song song bị Nhung Nhung Tuyết fans phát hiện hàn song song trưởng cùng các nàng phấn nữ chủ phát phi thường tương tự, liền chen chúc tiến vào hàn song song trực tiếp trong gian, dồn dập thổ tào hàn song song học Nhung Nhung Tuyết. Những thứ này thổ tào chung ngôn ngữ không khách khí người rất nhiều, một lần nhường hàn song song cảm thấy rất là thụ vết thương. Bất quá may mà Nhung Nhung Tuyết rất nhanh liền phát video yêu cầu mình fans không muốn internet bạo lực, không muốn quấy rối hàn song song. Có Nhung Nhung Tuyết phát ra tiếng, nàng fans đều an phận xuống dưới, vốn hàn song song việc này đã có thể qua, nhưng là lúc này, có cái gậy quấy phân heo xuất hiện. Cái này gậy quấy phân heo là cái tự xưng Nhung Nhung Tuyết fans nữ chủ phát tuyết tinh linh, nàng tại tình thế đều chìm xuống sau, chuyên môn mở ra trực tiếp oán hận hàn song song. Nói Nhung Nhung Tuyết người tốt, nhưng không phải có ít người mặt dày vô sỉ lý do. Tuyết tinh linh tại trực tiếp trong gian hô hào Nhung Nhung Tuyết fans tiếp tục chống lại hàn song song, nhất định phải hàn song song sửa lại cùng Nhung Nhung Tuyết chỗ tương tự, không cần tiếp tục bắt chước Nhung Nhung Tuyết. Nhưng vấn đề là hàn song song không có bắt chước Nhung Nhung Tuyết, mặt nàng chính là cùng Nhung Nhung Tuyết trưởng có chút tương tự à, nàng muốn như thế nào sửa, đi chỉnh dung sao tuyết tinh linh tại ngắn ngủi trong vòng 3 ngày. Dựa vào chống lại hàn song song cái này cùng Nhung Nhung Tuyết tương tự nữ chủ phát, thành công vì chính mình thu nạp rất nhiều cùng nàng có cộng đồng quan điểm Nhung Nhung Tuyết fans, nhảy từ phổ thông nữ chủ phát biến thành một cái tiểu vong hồng. Tình huống này liền Nhung Nhung Tuyết mình cũng không khống chế được, coi như hàn song song xin giúp đỡ Nhung Nhung Tuyết, Nhung Nhung Tuyết chủ động cùng hàn song song chụp video nói các nàng diện mạo tương tự là trời sinh có tỷ muội duyên cũng không dùng. Tuyết tinh linh liền chào chuẩn Nhung Nhung Tuyết quá đơn thuần, bị tâm cơ thâm trầm hàn song song lợi dụng, bởi vì Nhung Nhung Tuyết bày ra tính cách chính là ngây thơ đơn thuần không biết thế sự. Một đoàn não tàn fans mở ra một hồi internet bạo lực cuồng hoan, mà cái này kỳ thật chỉ là Tuyết tinh linh muốn trở thành võng hồng kéo đạp hàn song song, lợi dụng Nhung Nhung Tuyết danh khí hấp thu Nhung Nhung Tuyết fans vì chính mình fans thủ đoạn mà thôi. Loại này internet bạo lực tuy rằng đáng sợ, nhưng là sẽ không ra hồn, hàn song song cùng lắm thì đổi cái trang web là đến nơi. Dù sao trang web rất nhiều, nơi này không đỏ nơi khác đỏ, tuy rằng ảnh hưởng tâm tình lại không phải chuyện gì lớn. Nhưng vấn đề chính là, hàn song song bởi vì bị internet bạo lực tâm tình không tốt liên vài ngày mất ngủ, lúc ra cửa vẻ mặt hoảng hốt kết quả bị qua lại xe đụng vào, cứ như vậy nghẹn khuất chết. Hàn song song tâm nguyện, nàng muốn trở thành vong hồng, nàng còn muốn nhường tuyết tinh linh nhận đến vốn có trừng phạt, nhường nàng biết internet bạo lực không phải không cần chịu trách nhiệm. Hàn song song lười biếng rôi eo từ trên giường ngồi dậy, muốn cho tuyết tinh linh nhận đến trừng phạt quá dễ dàng, cái này không đổi, hàn song song thích chờ người khác trước thò móng vuốt tại chặt, như vậy mới sẽ không làm thương tổn vô tội. Bởi vì này thế giới tuyết tinh linh còn chưa hại nhân, được cho là vô tội, đương nhiên hàn song song là không lo tuyết tinh linh không thò móng vuốt hại nhân, người thiên tính chính là như thế, ác nhân vĩnh viễn sẽ không thay đổi tốt. Về phần làm vong hồng cái gì? Cũng không phải muốn làm lưới lớn đỏ, tiểu vong hồng sao, điều tâm nguyện này không khó đạt thành, bất quá kiếm tiền còn thật không thể dựa vào vong hồng cái này đến kiếm tiền, quá không ổn định. Ai cũng không biết vong hồng cái nghề này đến cùng có thể đi đến cái gì phương hướng, khả năng sẽ lửa rất nhiều năm, nhưng nhiều hơn có thể là bị mới phát ngành sản xuất thay thế đi xuống. Dùng võng hồng kiếm cái nhanh tiền vẫn được, muốn thật muốn tế thủy trường lưu liền không quá bảo hiểm. Đương nhiên lớn võng hồng ngoại trừ, người ta một năm xuống dưới kiếm người bình thường mấy đời không kiếm được tiền. Hàn song song tính toán làm sao cổ, cái này hoàn toàn là nhìn ánh mắt hảo tự nhiên kiếm hơn, ánh mắt kém bồi đến đi nhảy lầu đều không kỳ quái, bất quá đối với hàn song song mà nói, sao cổ kiếm tiền liền hoàn toàn là tiểu y tứ. Về phấn vong hồng sự nghiệp sao, hiện tại nàng vừa mới chuẩn bị tại trên bình đại thượng chuyển chính mình đệ nhất video, nhưng là cái này video còn chưa có chế tác, bởi vì trước hàn song song không biết muốn lên chuyển cái gì. Nguyên bản đời trước hàn song song là thượng truyền một cái chính mình làm đồ ăn video, bởi vì đồ ăn làm cũng không tệ lắm, điểm kích dẫn coi như không tệ, cho hàn song song hấp dẫn đến mấy cái fans. Bất quá lúc này đây hàn song song lại không tính toán thượng truyền nấu ăn video, nàng tính toán thượng truyền nhất đoạn ca hát video, hơn nữa liền dùng thanh sướng phương pháp đến thượng truyền. Hàn song song sở dĩ như vậy lựa chọn, là vì nàng thân thể này có một bộ trời sinh hào giọng, phi thường thích hợp ca hát. Hàn song song lựa chọn là một bài phi thường khoe kỹ cao âm ca khúc, bên trong cần vận dụng đến nữ hát biến điệu, còn có một đại đoạn chí ít phải đạt tới 3 cái 8 độ cao âm bộ phận, là một cái phi thường cần ca sướng bản lĩnh ca khúc. Chụp ảnh bối cảnh Hàn song song lựa chọn là ở nhà sân, bởi vì sân một góc có một mảnh leo tường hổ, dùng đến làm bối cảnh rất xinh đẹp. Hàn song song hiện tại ở nhà này là một chỗ có tam tại phòng hảo hạng, hai cái xương phòng nhà trệt tiểu viện. Sân diện tích không nhỏ, chính là vị trí tương đối hẻo lánh vắng vẻ, ở vào thành thị vùng ngoại thành. Thế giới này Hàn song song là cái phụ mẫu duyên mỏng, phụ mẫu nàng là ép duyên, tình cảm không được tốt lắm. Tại Hàn song song 14 tuổi thời điểm ly hôn, riêng phần mình thành ra sau Hàn song song liền thành trói buộc. Cuối cùng mẫu thân của Hàn song song cho Hàn song song 2 vạn đồng tiền, phụ thân của Hàn song song đem nhà này ở thành thị vùng ngoại thành nhà cũ cho Hàn song song. Cung cấp nuôi dưỡng Hàn song song đến lên đại học, Hàn song song có thể chính mình làm công kiếm học phí sau liền mặc kệ Hàn song song. Hàn song song không thích giao thiệp với người tính cách, cùng nàng gia đình cũng có quan hệ, phụ mẫu vừa ly hôn thời điểm, Hàn song song một người cũng không dám ở tại nơi này cái trong viện, liền đi ở trường học. Sau này Hàn song song vì cam đoan tự thân an toàn, còn đi khổ luyện tán đả, lúc này mới dám ở tốt nghiệp đại học sau, tiến vào cái này tại vắng vẻ trong tiểu viện.